Âm nhân tế, chương 583, nửa người nửa tà sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vòng xoáy vận chuyển, Mã Tùy cũng bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Hắn tự hồ đang ý đồ ngăn cản Tuyết Trần. Bất quá, Mã Tùy ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Vòng xoáy chung quanh Tuyết Trần thoạt nhìn càng thêm khủng bố. Trong lúc bất chợt, vòng xoáy khổng lồ hướng về phía ngựa theo tiếng gào thét mà đi. Mã Tùy ý thức được nguy hiểm, rất nhanh tránh né. Thế nhưng, vòng xoáy mà Tuyết Trần dùng thuật pháp chế tạo, tự hồ có năng lượng cực mạnh. Mã Tùy muốn di chuyển bước chân tránh đi, đã là không có khả năng. Ngay sau đó, Mã Tùy bị cuốn vào vòng xoáy kia. Tuyết Trần dùng chỉ quyết vận chuyển vòng xoáy kia. Trong lúc bất chợt, hơi thấp xuống thân thể, hướng về phía vòng xoáy liền vọt tới. Trong nháy mắt, một quyền của Tuyết Trần đã nện lên người Mã Tùy. Không có khả năng, Mã Tùy kinh hãi nói. Hắn tựa hồ thật không ngờ Tuyết Trần lại thật sự có thể đối kháng loại lực lượng này của hắn. Một quyền này, tựa hồ ẩn chứa thiên địa lực. Mã Tùy trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn nện vào trên cấm chế bên cạnh. Cấm chế kia đều bị chấn đến một trận lắc lư. Tựa hồ muốn bị hủy diệt bộ dáng. Mã Tùy bị một quyền này tuyệt đối không nhẹ. Hắn gian nan đứng lên. Nhìn chằm chằm Tuyết Trần. Hắn tựa hồ lại sử dụng phương pháp kia. Tuyết Trần nắm chặt nắm tay. Tuy rằng trên người lại buông lỏng. Cơ hồ muốn ngã xuống. Nhưng kết quả là hắn lại một lần nữa chống đỡ cái loại lực lượng này. Lúc này, Tuyết Trần chậm rãi giơ tay lên. Trong lúc bất chợt, từ trong tầm mắt chúng ta biến mất. Một giây sau xuất hiện trước mặt Mã Tùy. Mã Tùy sửng sốt, chuẩn bị xuất thủ. Lại bị Tuyết Trần liên tục mấy chiêu đánh đến còn không có lực hoàn thủ. Một quyền tay trái, một quyền tay phải, một quyền ngực, một quyền mi tâm. Bốn quyền này, trong quyền, thế đại lực trầm xuống. Cơ hồ trong vòng vài giây hoàn thành. Chờ Tuyết Trần dừng tay. Mã Tùy há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại còn chưa nói ra miệng, cũng đã ngã xuống đất. Cặp kính của anh cũng bị vỡ. Khung kính biến dạng và rơi xuống đất. Trọng tài âm u lập tức lên sân kiểm tra tình huống của Mã Tùy. Mã Tùy chỉ hôn mê bất tỉnh. Những thứ khác đều bình thường. Cho nên, không thể nghi ngờ, Mã Tùy bại trận, Tuyết Trần trở thành lôi chủ. Kế tiếp, muốn trở thành đầu bảng, phải đi khiêu chiến Tuyết Trần. Nếu như không có người khiêu chiến hắn, hắn sẽ trở thành bảng đầu bảng của kỳ âm gian hội thi lần này. Sau khi im lặng dưới sân khấu trong vài phút, một người đàn ông do dự đi lên. Người này tên là Hạ Hỷ Lâm. Hắn đi đường, thoạt nhìn phi thường mềm mại. Có chút giống Lâm Đại Ngọc giống nhau cảm giác. Chỉ có điều, hắn ta là một người đàn ông. Cảm thấy kỳ lạ, vừa lên, Tuyết Trần chủ động xuất kích. Một quyền đánh vào người Hạ Hỷ Lâm. Hạ Hỷ Lâm dĩ nhiên lấy một cái phi thường quỷ dị xoay người. Tránh thoát một quyền này. Sau đó, hắn lại giống như một giải vải cực kỳ mềm mại. Bay vút đến phía sau Tuyết Trần. Tuyết Trần trở về một trường. Hạ Hỷ Lâm bay lên. Né tránh từng luồng khí kia. Lúc Tuyết Trần thu quyền. Hạ Hỷ Lâm đột nhiên nhào tới Tuyết Trần. Hắn giống như một con rắn. Lập tức quấn lấy trên người Tuyết Trần. Hạ Hỷ Lâm tựa hồ muốn bằng cách này. Hoàn toàn khóa chết Tuyết Trần. Bất quá, hắn chỉ khóa không tới 5 giây, đã bị Tuyết Trần trên người bộc phát ra cường hãn đạo khí trực tiếp chấn động. Hạ Hỷ Lâm bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, lúc ngã trên mặt đất, dĩ nhiên đã đứng không nổi. Vài phút sau, hắn vẫn không đứng dậy nổi. Trọng tài âm gian liền công bố kết quả. Gân mạch của Hạ Hỷ Lâm bị đứt, không cách nào tiếp tục quyết đấu. Cho nên, Tuyết Trần thắng trận đấu. Ta vốn tưởng rằng, người này là giả yếu. Không nghĩ tới hắn thật yếu. Ở trước mặt Tuyết Trần, không hề có lực hoàn thủ. Xử lý xong chuyện của Hạ Hỷ Lâm. Trọng tài âm gian bắt đầu tuyên bố. Khiêu chiến tiếp tục. Lần này, thanh âm của trọng tài âm gian vừa mới hạ xuống. Một đạo thân ảnh liền vọt tới. Ta nhìn kỹ, đây chính xác là người có biệt danh. Tâm đồ, Trong tất cả người thần bí, hắn hẳn là người mạnh nhất. Lão Tuyết, cẩn thận một chút. Hà Thanh xông lên hô. Tuyết Trần khẽ gật đầu ý bảo. Trọng tài âm phủ ra hiệu bắt đầu. Trong nháy mắt đó, hai người đồng thời ra tay. Trải qua gần một phút, hoa cả mắt quyền cước quyết đấu. Hai người bọn họ, ai cũng không có chịu thiệt. Bất quá, ai cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Sau đó, tất cả họ dừng lại. Sau khi nhìn chằm chằm đối thủ một hồi, bọn họ liền bắt đầu dùng thuật pháp đối chiến. Thuật pháp đối chiến, Tiết Trần bên kia đồng thời không có bất kỳ hạ phong nào. Sau khi trải qua thuật pháp hoa lệ đối chiến, bọn họ vẫn không phân ra thắng bại. Ngược lại, trái tim hơi thấp xuống thân thể. Hắn tựa hồ đã có chút cạn kiệt. Hắn che ngực mình, cắn chặt răng. Tiết Trần nhíu mày, cũng ngừng lại. Lúc này, Tâm Trích vận chuyển khí tức quanh người, hướng về phía Tiết Trần nhào tới. Dưới chân Tiết Trần hơi vặn một cái, lập tức biến mất trong tầm mắt. Trong nháy mắt, một quyền trực tiếp nện vào vị trí trước mộ. Tâm Đồ lập tức bay ngược ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, lật vài vòng, người phía dưới chúng ta đều nhìn ngây người. Không nghĩ tới, Tiết Trần dĩ nhiên có thể làm khô lòng. Hơn nữa, từ một chiêu này xem ra, bản thân Tâm Đồ tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Tâm Đồ rơi trên mặt đất, hắn ta vẫn đang che ngực mình. Trong lúc bất chợt, trên tay phải hắn ngưng tụ ra một đoàn hắc khí. Hắc khí dần dần hóa thành một thanh chủy thủ màu đen. Vốn tưởng rằng hắn sẽ ra tay, Tiết Trần đều chuẩn bị phòng ngự tốt. Thế nhưng, hắn cầm chủy thủ đâm vào bộ vị trái tim mình. Lần này, xuống tay đặc biệt tàn nhẫn. Cơ hồ toàn bộ chủy thủ đô không có đi vào. Trên ngực kia, một cái động máu, còn đang chảy máu đen. Khoảng cách xa, không biết cái gì, ở trong miệng vết thương của hắn nhúc nhích. Tâm Đồ có vẻ cực kỳ thống khổ. Hắn cắn răng, tựa hồ đang đối kháng với cái gì đó. Trong lòng này, rốt cuộc hắn là cái gì? Sau đó, nửa bên trên mặt hắn bắt đầu bong chóc, tựa như vỡ vụn. Ngoại trừ mặt hắn, nửa người của hắn, còn có cánh tay phải kia, nắm tay đã xảy ra biến hóa. Lồng ngực của hắn có một nửa rất nhanh sụp đổ, chỉ là bị một bộ che đậy, cho nên nhìn không ra cũng chỉ còn lại bạch cốt hay không. Cánh tay phải cùng nắm tay của hắn, da thịt xuất hiện vết nứt sau khi rơi ra, hoàn toàn biến thành bộ dáng xương trắng. Nửa phút sau, nửa bên phải của hắn dĩ nhiên đã thành nửa bên bộ lâu. Người phía dưới đều sợ ngây người. Đây cũng không phải là ảo thuật gì, mà là da thịt thật sự bong chóc, máu chảy đầm đìa. Cái loại này thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Thẩm Việt che hai mắt dương lâm lại, nói: "Thiếu nhi không nên, đừng nhìn." Tiết Trần trên sân cũng có chút sững sờ. Không ai biết, ở trên người Tâm Đồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc chúng ta đều nghi hoặc, Tâm Đồ đột nhiên cười lạnh một tiếng. "Khanh khách," thanh âm này nghe làm cho da đầu người ta tê dại. Không giống như là người sống sẽ có thanh âm. Sau tiếng cười của hắn, quanh thân Tâm Đồ đột nhiên bắt đầu bốc lên một trận hắc khí rậm rạp. Loại hắc khí này bắt đầu khởi động, dần dần trở thành một nửa thân thể hắn vừa mới vỡ vụn. Hắc khí bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành nửa mặt hắn, cùng hư ảnh cánh tay kia. Bất quá, thủy chung không phải loại thân thể chân thật này. Một màn này, làm cho ta không khỏi sửng sốt. Ở Bát Bàn Đồn thôn, chúng ta gặp phải những thần quan kia, cũng chính là sư phụ nói hắc ảnh tà sát, tựa hồ chính là loại cảm giác này. Một loại hắc khí quỷ dị mà lại kinh khủng, ngưng tụ thành thân thể. Đây thật sự là quá giống. Sân thi đấu có cấm chế cản trở, ta không thể sử dụng đạo khí của mình đi dò xét. Tuy nhiên, ta cảm thấy 8 hoặc 9 phần 10. Chẳng lẽ, Tâm Đồ chính là bóng đen tà sát? Đợi qua nửa phút, hắn lại không tiếp tục biến hóa, hoàn toàn biến thành bộ dáng thần quan. Cho nên, lại cảm giác hắn hẳn không phải loại thần quan này. Chẳng lẽ nói, lúc này hắn, một nửa người, một nửa là thần quan. Lúc ta suy nghĩ đến chuyện này, trong lúc bất chợt, Tâm đồ liền hướng về phía Tiết Trần vọt tới. Tiết Trần lập tức sử dụng thuật pháp ở trước mặt mình thành lập một đạo khí tường. Tâm trúc tốc độ cực nhanh. Quanh thân hắn hắc khí bắt đầu khởi động. Cường hãn không gì sánh được. Hắc khí va vào tường khí của Tiết Trần. Nhất thời, Tiết Trần bị chấn đến lui về phía sau vài bước. Mà thuật pháp của Tiết Trần cũng bị phá. Tường khí chống đỡ không đến nửa giây. Liền tiêu tán. Tâm quả cũng không có dừng lại. Hắn vọt tới. Một phen bắt lấy cổ Tiết Trần. Sau đó, Tiết Trần bị một phen ném ra ngoài. Trong quá trình ngã trên mặt đất, Tiết Trần một tay chống đất. Lăng không xoay người đứng lên. Thế nhưng, vừa mới đứng vững, một đoàn hắc khí liền đập tới. Tiết Trần trực tiếp lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Lần này, Tiết Trần trực tiếp đập gãy một cây cột đá. Ngã vào bên kia cấm chế. Mới ngừng lại, hắn không thể trực tiếp đứng lên. Tựa hồ bị thương rất nặng. Ta không khỏi lo lắng. Đồng thời, cảm giác được thanh phá kiếm trong bao vây của mình. Cũng đang hơi chấn động. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì đó. Ta đưa tay. Một tay cầm thanh kiếm rách. Nửa phút sau, Tiết Trần phi thường cố hết sức chống đỡ mặt đất. Lại một lần nữa đứng lên. Tâm chắc giơ tay lên. Trong lòng bàn tay hội tụ ra một đoàn hắc khí. Hắc khí dần dần co rút ngưng tụ. Biến thành băng tinh màu đen sắc bén. Trên tay hắn vừa động. Vây vài tiếng. Băng tinh màu đen liền bay vút đi. Tiết Trần giống giận một tiếng. Đạo khí quanh thân lần thứ hai điên cuồng vận chuyển. Hắn ngưng tụ đạo khí. Dưới chân dùng sức. Nghẹn một cái. Lăng không nhảy lên cao 3-4 thước. Sau đó, hắn một luồng khí hướng về phía những băng tinh màu đen kia liền đánh tới. Hắc sắc băng tinh bị đánh trúng sau đó. Thoáng cái liền vỡ vụn. Vỡ thành vô số tiểu băng tinh. Lại thay đổi phương hướng. Hướng về phía Tiết Trần đánh tới. Tiết Trần một cái lăng không xoay người. Một chân ôm lấy cột trụ bên cạnh. Nhanh chóng trốn ở phía sau cột trụ. Nhất thời, tất cả băng tinh màu đen đều đánh vào cột đá. Cột đá trong nháy mắt nát bấy. Một ít băng tinh phá vỡ cột đá. Từ trong hồn thể Tiết Trần xuyên qua. Cách chương.